Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 62, Hoàng gia rất coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, một kiếm chém chết địch Hàn. Sự quyết đoán tàn nhẫn của Tiêu Thần khiến mọi người trong khán phòng sững sờ. Địch Hàn, cường giả đứng thứ 13 trên viện bảng, lại bị hắn kết liễu chỉ trong nháy mắt, người như vậy mới xứng làm huynh đệ Lăng Phong ta. Lăng Phong nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy hân thường. Trong thế giới này, nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, sự nhân từ chỉ đưa đến cái chết cho chính mình, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch này ta vui lòng nhận. Tiêu Thần cười tủm tỉm, ánh sát khí đã biến mất, lúc này hắn như một người hoàn toàn khác. Hắn nhẹ nhàng động niệm, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đã nhanh chóng bị thu vào hồn giới của mình, hồn giới. Ánh mắt của những người xung quanh dừng lại, dường như hiểu ra điều gì đó. Tôn Đình, đứng ở xa, mặt mày âm trầm. Giết nhi tử ta, lại còn đoạt đi hồn giới Tôn gia ta, chỉ có Tôn Đình mới biết rằng Tiêu Thần không học được bá đạo thiên quyền trong nháy mắt. Hắn đã có được nguyên bản chiến kỹ từ hồn giới. Nửa tháng trước, Tôn Tử đã mượn kỹ năng này từ hắn, và giờ đây nó lại nằm trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần, với thực lực của ngươi, Hoàng gia ta rất coi trọng. Nếu ngươi đột phá chiến tôn, hãy gia nhập Hoàng gia ta. Ta sẽ phong ngươi làm khách khanh trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Hoàng Thiên Thần bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí đầy kiêu ngạo. Hoàng gia, một trong tứ đại gia tộc Yến Thành, sở hữu tài nguyên tu luyện phong phú hơn Thần Phong Học Viện. Hắn tin rằng Tiêu Thần sẽ không từ chối, biến. Tiêu Thần khiến mọi người sửng sốt, không những không đồng ý mà còn chém một kiếm về phía Hoàng Thiên Thần mà không chút nương tay. Còn người Hoàng Thiên Thần co lại, thân hình vội vàng lùi lại để tránh đòn. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ, Tiêu Thần. Ngươi muốn đối đầu với Hoàng gia sao? Từ nay, Yến Thành không còn chỗ cho ngươi dung thân. Hắn lạnh lùng nói, không thể tin nổi vào hành động của Tiêu Thần, không phải đã là địch sao? Giờ ta đã cùng Tôn gia thành thù, thêm Hoàng gia ngươi cũng không thành vấn đề. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, không hề để Hoàng Thiên Thần vào mắt. Đúng như Tiêu Thần đã nói, hắn đã giết Tôn Tử, không còn gì ràng buộc nữa. Thêm Hoàng gia vào mối thù cũng chẳng có gì đáng ngại. Hơn nữa, Hoàng Thiên Thần hiện tại cũng chưa phải gia chủ Hoàng gia, e rằng gia tộc này chưa chắc nghe theo hắn. Hoàng Thiên Thần lặng đi, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Thần tiếp tục, trong mắt ngươi, người khác chỉ là sâu kiến, nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện mình còn không bằng sâu kiến. Ngươi tự phụ quá mức, không biết điều gì làm ngươi kiêu ngạo. Nếu bỏ đi danh xưng Hoàng gia, ngươi chẳng qua chỉ là một cái xác. Lời nói của Tiêu Thần như những cái tát nảy lửa vào mặt Hoàng Thiên Thần, khiến hắn không thể phản bác. Giữa lúc này, nhiều người của Chiến Vương Học Viện cũng trở nên âm trầm nhìn Tiêu Thần nhưng không dám lên tiếng. Tiêu Thần không chỉ dẫm nát kiêu ngạo của Hoàng Thiên Thần mà còn khiến cả đám người Chiến Vương Học Viện lâm vào cảnh tương tự. Nếu Tiêu Thần không có thực lực, sự ngông cuồng của hắn chỉ khiến hắn trở nên trơ trẽn, nhưng chiến lực của hắn đã chứng minh rằng hắn hoàn toàn có quyền tự tin như vậy. Ai có thể ngờ, một người chưa từng có tư cách vào học viện lại mạnh mẽ đến thế, liên tục đánh bại cao thủ của viện bảng Chiến Vương Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể tin rằng một người không có bối cảnh dám giết đệ tử dòng chính của tứ đại gia tộc, dám tiêu diệt cao thủ Chiến Vương Học Viện. Tiêu Thần rất ngông cuồng nhưng hắn có đủ sức để cuồng. Đây mới chính là tinh thần mà tu sĩ chúng ta cần có. Đây mới là chiến hồn chân chính, giữa đám đông. Một người không khỏi mở lời, ánh mắt đầy vẻ kính sợ hướng về Tiêu Thần. Có một ngày, người sẽ phải hối hận. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng đáp, phất tay áo rồi quay người chuẩn bị rời đi. Có bản lĩnh thì đừng đứng sau giật dây, hãy tự mình ra trận. Nếu ngươi còn dám dùng thủ đoạn, thì chỉ có một chữ, chết. Tiêu Thần nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên Thần nói. Cơn giận khiến Hoàng Thiên Thần run bần bật. Hắn muốn chặt một đao kết liễu Tiêu Thần nhưng thực lực của hắn hiện tại vẫn không đủ. Để có thể đối đầu, hắn cần phải tăng cường tu vi, học hỏi những chiến kỹ mạnh mẽ hơn. Hắn không quay lại mà tiếp tục bước ra ngoài. Ta cho ngươi đi sao? Tiêu Thần bỗng lách mình chặn đường Hoàng Thiên Thần. Ngươi muốn gì? Hoàng Thiên Thần giọng lạnh như băng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Thần lại dám cản đường mình. Phải chăng hắn thật sự không sợ phải đối đầu với Hoàng gia? Chiến sư cảnh Tiêu Thần, khiêu chiến, Tiêu Thần đưa tay ra, làm thủ thế mời. Đây là nghi thức thách đấu của các tu sĩ tại chiến hồn đại lục, đối phương vẫn có thể từ chối. Nhưng Hoàng Thiên Thần không dám từ chối. Nếu ngay cả một chiến sư cảnh mà hắn cũng không dám tiếp nhận thách thức, thì sau này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu không nhận thì biết làm sao? Với thực lực hiện tại, hắn không thể nào là đối thủ của Tiêu Thần, không dám đúng không? Vậy thì hãy để lại hồn thạch và cút đi. Ngữ khí của Tiêu Thần lạnh lùng, hắn không hề để Hoàng gia vào mắt, và càng không cần nói đến Hoàng Thiên Thần. Sắc mặt Hoàng Thiên Thần tái nhợt, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi do dự, hắn mới lấy ra 200.000 hạ phẩm hồn thạch đặt xuống đất, tiếp tục, Tiêu Thần nói một cách điềm tĩnh, hắn không tin con trai trưởng của Hoàng gia lại chỉ có từng ấy. Một lát sau, Hoàng Thiên Thần lại rút ra thêm 300.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần nhận lấy tổng cộng 500.000 hạ phẩm hồn thạch, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, thiếu chủ Hoàng gia tài lực hùng hậu, các ngươi giờ đây muốn ta khiêu chiến từng người sao? Tiêu Thần bỗng quay lại nhìn về phía học viên Chiến Vương học viện, giọng điệu đầy kiêu ngạo, ngươi đang khiêu khích tất cả học viên Chiến Vương học viện sao? Một người bất phục lên tiếng, ngươi nói như vậy chính là vậy. Tiêu Thần thản nhiên đáp, sự kiêu ngạo này không chỉ đơn thuần là cuồng ngạo, mà còn là sự coi thường rõ rệt đối với Chiến Vương học viện. Các học viên tức giận nhưng không dám nói gì, họ chỉ nhìn Tiêu Thần với ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng, một vài người lặng lẽ bỏ đi. Để lại hồn thạch, có chuyện gì mà đã tản đi hết vậy? Có bỏ lỡ điều gì không? Bỗng chốc, Bàn Từ từ cửa bước ra, khí thế bá đạo tỏa ra xung quanh, không đi thì họ còn ở đây chờ chết sao? Lăng Phong giận dữ nói, vào trong rồi hẵng nói. Tiêu Thần thở dài, sắc mặt có phần tái nhợt, không đợi những người khác phản ứng, hắn liền biến mất sau cánh cửa. Cách chương